Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3392, lắng lặng nhìn ông ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn đối phó kẻ điên thì nhất định không thể cương với cậu ta. Chỉ có thể dùng trí thôi. Nghĩ đến đây, Bách Lý Chanh vanh hít sâu một hơi. Diệp Bắc Minh, ông đây thừa nhận sai lầm. Cậu đã thăng trận chiến ngày hôm nay. Diệp Bắc Minh thờ ơ, lắng lặng nhìn ông ta. Trong lòng Bách Lý Chanh vanh khế động. Rất tốt, thằng nhóc này không hề ra tay. Chứng tỏ sách lược của ông ta rất đúng đắn. Sau đó, Bách Lý Chanh vanh hắng giọng một cái. Những lời Kim Tông chủ vừa nói cũng có hiệu lực ở Thiên Đạo Tông. Sau chuyện xảy ra ngày hôm nay, mọi người cứ cười và quên đi hận thù. Vèo, một tàn ảnh tấn công tới. Thân thể Bách Lý Chanh vanh lảo đảo. Một bàn chân mang giày giẫm lên cổ ông ta khiến ông ta phải quỳ xuống đất ngay tại chỗ. Cậu, Bách Lý Chanh vanh nắm chặt quả đấm. Trong mắt tràn ngập tơ máu. Trán nổi gân xanh rơi vào trong bùn lầy. Hiển nhiên đang vô cùng tức giận. Mỉm cười bỏ qua thù hận. Là tôi quá nhân từ nên đã khiến ông có suy nghĩ như vậy sao? Sắc mặt Diệp Bắc Minh đầy lạnh lùng. Nếu các người thành thật trả lời vấn đề tiếp theo, tôi có thể cho các người chết thoải mái. Còn nếu dám giấu giếm một chữ thì tôi cam đoan các người sẽ cảm thấy cái chết cũng là một loại hy vọng xa vời. Vừa dứt lời, Diệp Bắc Minh dùng sức tung một cú xuống. Bùm, đầu của Bách Lý Chanh vanh nổ tung tại chỗ. A, chủ nhân Sát Minh kêu lên một tiếng. Một tia may mắn trong lòng cuối cùng hoàn toàn biến mất. Con người Tuyệt Vô Trần điên cuồng co rút lại. Sao thằng nhóc này lại dám? Ngay cả Bách Lý Chanh vanh cũng bị Diệp Bắc Minh tung một cú giết chết. Làm sao bọn họ còn có tư cách đàm phán điều kiện với đối phương? Bụp, bụp, bụp, cậu Diệp, chúng tôi sai rồi. Cậu Diệp, cậu có thắc mắc gì cứ việc hỏi. Đúng, đúng, đúng. Chúng tôi nhất định sẽ nói cho cậu biết những gì chúng tôi biết, cách chương.